Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, sinh mệnh khía cạnh. Gấu trắng trấn, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thực chiến lưu dân cường đạo đoàn. Nghiền ép tính thắng lợi, Willy nhìn xem trong tay báo cáo văn kiện. 100 tên kỵ sĩ người hầu, vết thương nhẹ 7 người, trọng thương 2 người, tử vong 3 người, tiêu diệt địch nhân 160 dư tên. Cũng không tệ lắm, Willy khép lại văn kiện. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Willy ánh mắt nhắm lại, đứng dậy, thông qua cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa. Hắn rất rõ ràng, lần này có thể lấy được như vậy nghiền ép tính thắng lợi. Trừ chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ cơ sở tác chiến tố chất tương đối mạnh hung hãn ngoài ý muốn. Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là đối phương quá yếu. Mặc dù số lượng của bọn họ là chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn 3 lần, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn phi thường yếu ớt. Những này lưu dân, dù cho trở thành cường đạo, cướp đoạt tài nguyên cũng không thể cam đoan bọn hắn mỗi người đều có thể ăn no. Cùng một đám bụng cũng chưa ăn no bụng ra hỏa tác chiến. Dù cho thắng lợi, cũng không phải cái gì đáng được kiêu ngạo sự tình. Hạ một bước, cần tiến một bước tăng lên chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ đơn thể năng lực tác chiến. Đồng thời, cần tiến hành đoàn thể năng lực hợp tác. Willy trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn trên bản chất vẫn là một đoàn thể. Hiện tại chỉ là bởi vì tại xây dựng sơ kỳ, cho nên thiên về đơn thể thực lực tăng lên. Đến cuối cùng, đoàn thể năng lực tác chiến thì lộ ra trọng yếu hơn. Đối với huấn luyện đoàn thể năng lực tác chiến, Willy cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem từ lãnh sư Vương Thất Di Lưu Chi Địa mang về quân sự tác chiến thực ghi chép cùng quân sự kinh nghiệm tác chiến thư tịch, giao cho đại ca thơ. Thơ tuyển chọn thân binh thự bên trong, có chỉ huy nghiên cứu kinh nghiệm đám quan chức, cùng nhau rút ra trong sách yếu nghĩa, kết hợp hiện thực. Vì chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn chế định đến tiếp sau đoàn thể sách lược tác chiến. Đợi đến chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên đơn thể thực lực đạt tới mong muốn thời điểm, chính là đoàn thể năng lực tác chiến bắt đầu huấn luyện thời điểm. Nam tước đại nhân, Huy chính suy tư, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, chỉ thấy một thân binh đi đến, đối Huy Ly hành lễ. Đồng thời trong tay cầm một phong thư kiện. Nam tước đại nhân, Sa Điệp Trấn là nét nam tước, điều động hắn thư ký thứ nhất quan cho ngài mang đến một phong thư cùng một xe lễ vật. Thân binh cung kính duỗi ra hai tay, đem thư tín đưa đến Willy trước mặt. Ta biết, Willy thuận tay nhận lấy, mặc dù còn không có nhìn thư tín nội dung cụ thể, nhưng là Willy cũng đã suy đoán không sai biệt lắm. Hắn đem phong thư xé mở, sau đó đọc thư tín nội dung. Quả nhiên, hết thảy đều như Willy dự liệu như vậy. Lạn Ết Nam Tước lấy rất thấp kém tư thái, biểu đạt đối với mình cảm tạ. Hắn đối với Gấu Trắng Trấn xuất thủ giải quyết chú đóng ở Sa Điệp Trấn phụ cận lưu dân cường đảo đoàn, biểu thị mãnh liệt cảm kích. Bí thư kia quan đâu? Willy đơn giản xem một lần thư tín, sau đó đối thân binh hỏi. Hắn ngay tại cửa trang viên chờ. Thân binh kia đối Willy đáp lại nói. Willy nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục phân phó nói. Đem hắn trước dẫn tới quý khách chiêu đãi trang viên. Hôm nay ban đêm, để Sando cùng đi hắn cùng đi ăn tối. Vâng, Nam tước đại nhân. Thân binh lĩnh mệnh về sau, sau đó đối Willy khom mình hành lễ, rời khỏi phòng. Một cái tiểu nam tước lĩnh thư ký, còn không có để Willy tự mình gặp mặt tư cách. Trên thực tế, để Sando cái này trưởng trấn tới đón gặp hắn, đã đầy đủ có thể biểu đạt ra đến chính mình đối khách nhân coi trọng. Đúng rồi, bí thư này quan đến cũng không có ảnh hưởng đến Willy suy nghĩ. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, thân binh kia mang theo mệnh lệnh của mình rời đi về sau. Willy lại nghĩ đến một vấn đề, đối với chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ quân sự trang bị, cũng phải tăng tốc chế tạo gấp gáp. Willy cảm thấy mình có cần phải tự mình ra lệnh hướng quân bị chế tạo tự tiến hành thúc giục, coi như chiến năng lực tăng lên đi lên về sau, vũ khí trang bị tăng lên, cũng có thể cực đại đề cao năng lực tác chiến. Đối với lãnh sư Vương Thất còn sót lại, Willy cảm thấy hết sức hài lòng. Mặc dù không có quá nhiều siêu phàm còn sót lại, nhưng là những tư nguyên này lại là rất tiện cho gấu trắng trấn cần nhất đồ vật. Nói đến quân bị chế tạo thự, cũng không biết Eric tên kia hiện tại thế nào. Willy trong mắt suy tư một chút. Từ khi trở về gấu trắng trấn về sau, Willy còn không có gặp qua Eric một lần. Dựa theo Coulson cho mình nói, từ khi một tháng trước Eric tìm hắn tiến hành một lần sinh mệnh năng lượng kiểm tra về sau, liền bắt đầu đem mình phong bế, tiến hành tử linh pháp thuật tu tập cùng nghiên cứu, tựa hồ đem mình đưa vào đến một cái triệt để ngăn cách thế nhân trạng thái. Dựa theo Coulson thuyết pháp, hiện tại Eric sau lúc ấy rèn sắt thời điểm càng thêm chuyên chú, thật là một cái chăm chỉ tiểu gia hỏa. Willy thấp giọng tự nói một tiếng, hắn rất minh bạch Eric tâm lý. Eric mắt thấy cùng nhau từ phiên đậu đồn ra Coulson một đường trở thành mình phụ tá đắc lực, trong lòng nhưng thật ra là hâm mộ. Hắn cũng muốn mượn nhờ cơ hội lần này, khiến cho mình có thể vì Willy bản nhân cung cấp càng lớn trợ giúp. Lúc ấy Willy hỏi ý Eric có nguyện ý hay không trở thành tử linh pháp sư thời điểm, Eric vấn đề thứ nhất chính là trở thành tử linh pháp sư về sau, có thể hay không vì chính mình tốt hơn hiệu lực. Đối với đứa bé này, Willy có rất lớn hảo cảm. Hôm nào đi xem một cái hắn đi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, quân bị chế tạo thự chuyên thuộc về Eric tiệm thợ rèn. Eric thật lâu không có rời đi tu hành trụ sở. Cái này trong một tháng, hắn lần thứ nhất rời đi. Mục đích là hắn đã từng rèn sắt địa phương. Khi Eric trở về quân bị chế tạo thự thời điểm, tất cả mọi người thật bất ngờ. Dù sao Eric đã thật lâu không có xuất hiện tại nơi này. Rất nhiều người còn tưởng rằng hắn từ bỏ rèn sắt sự nghiệp. Bất quá Eric trở về thời điểm, cũng không phải là một mình một người, mà là mang theo một đầu thoi thóp chó vàng. Con kia chó vàng một đầu chi sau bên trên, còn chứa tinh thiết rèn đúc chi giả. Chính là Eric đi vào quân bị chế tạo thự không lâu, thu lưu con kia thân thể không trọn vẹn chó lang thang. Lúc này chó vàng khí tức 10 phần yếu ớt, tựa hồ đã đến phần cuối của sinh mệnh. Nhìn nó kia thưa thớt lông tóc cùng da rẻ nhăn nheo, liền biết đầu này chó vàng đã rất già. Một con chó tuổi thọ bình thường cũng chỉ có 20 năm tả hữu. Nhiều kiên trì một chút, có lẽ hết thảy đều có chuyển cơ. Eric đi vào mình tiệm thợ rèn về sau, đem chó vàng đặt ở một bên trên ghế ngồi. Chó vàng đã không có dư thừa khí lực cho Eric làm ra đáp lại, chỉ là dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem Eric. Nó không biết Eric tiếp xuống tới sẽ làm cái gì, nhưng là nó lại vẫn cảm kích Eric hơn một năm trước thu lưu, cùng vì chính mình chế tạo chi giả. Đem chó vàng sau khi để xuống, Eric không có hướng dĩ vãng đồng dạng nhóm lửa lò luyện, mà là đi đến tiệm thợ rèn gian phòng. Hắn trong tay cầm chìa khóa, chuẩn bị mở ra một cái bị khóa chặt thụ cửa. Tử linh chi lực cũng không phải là đối đứng ở sinh mệnh chi lực. Eric đột nhiên tự nói một tiếng, nó chỉ là đứng ở sinh mệnh khía cạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.